Chương 3651, tranh chấp. Bây giờ Tam Phủ Đại Lục, khói lửa tràn ngập. Từ khi Phương Thần lại tới đây về sau, Thiên Nguyệt Quân cùng Minh Vương Quân đã toàn bộ xuất kích, muốn lấy thủ cấp. Còn như Tiêu Diêu Quân, căn bản cũng không biết, thống soái tiến vào chiến trường. Càng không rõ ràng, thống soái đã lặng lẽ tiềm nhập Thiên Nguyệt Quân đội vực. Bằng không mà nói, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ có điều hành động. Quanh đi quẩn lại, đã đi tới chiến trường 3 tháng. Trong thời gian này, Phương Thần chém giết 80 cái thánh hoàng cảnh võ giả, trong đó có 50 cái là Thiên Nguyệt Quân, còn lại 30 là Minh Vương Quân. Từ khi hấp thu hỗn độn giới tiên hiền đại năng giả lưu lại huyết dịch về sau, Phương Thần rõ ràng cảm giác thực lực của mình, đạt được rõ rệt tăng lên. Chẳng những cảnh giới tăng lên tới tứ giai thánh hoàng cảnh, nguyên thần cũng đã lần nữa khôi phục đến ngưng tụ kim đan trình độ. Thực lực của hắn, toàn diện bộc phát. Thánh hoàng cảnh giới, gần như không người có thế địch. Cái này cũng dẫn đến, hai thế lực lớn quân đoàn, mặc dù đều tại vây quét hắn, nhưng hắn lại có thể thong dong rời đi, hơn nữa còn có thế phản sát. Một chỗ trong dãy núi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Minh Vương Quân người phụ trách sắc mặt âm trầm. Chui vào Thiên Nguyệt Phủ khu vực ngắn như vậy thời gian, tiêu tổn thất hơn 30 thánh hoàng cảnh võ giả. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái tổn thất khổng lồ. Nếu không đem Tiêu Diêu Quân thống soái chém giết, hắn sau khi trở về, không cách nào bàn giao. Đại nhân, có phải hay không là Thiên Nguyệt Quân cùng Tiêu Diêu Quân liên thủ, cho chúng ta thiết sáo có người đưa ra dị nghị? Bởi vì, trước đây không lâu, bọn hắn đụng phải ngay tại tìm kiếm Tiêu Diêu Quân tân nhiệm thống soái Thiên Nguyệt Quân người, đối phương nhận ra bọn hắn, nhưng là không nói hai lời, trực tiếp đối bọn hắn tiến hành vây quét. Thậm chí, còn đem tin tức truyền về Thiên Nguyệt Quân doanh trong trướng. Dẫn đến, những ngày qua, bọn hắn không thể không tránh né Thiên Nguyệt Quân vây quét. Không nhất định, có lẽ Thiên Nguyệt Quân chỉ là sợ hãi, chúng ta vượt lên trước bắt được Tiêu Diêu Quân thống soái. Những người khác có khác biệt ý kiến. Bất kể nói thế nào, thế cục, đối bọn hắn Minh Vương Quân rất bất lợi. Còn chưa phát hiện Lâm Thần hạ lạc sao, Minh Vương Quân người phụ trách hỏi. Chúng ta người đã tại hết sức tìm, nhưng là Lâm Thần tựa hồ theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Đám người có chút bất đắc dĩ. Báo. Đúng lúc này, một người vội vã chạy về đến, thần xác hắn vội vàng, tựa hồ có đại sự phát sinh. Đại nhân, có đầu mối mới. Người này thở hổn hển nói. Nói. Minh Vương Quân người phụ trách no y chúng ta trước đây không lâu phát hiện, Thiên Nguyệt Quân số lớn nhân mã, đang theo lấy một phương hướng nào đó tập kết. Người này dừng lại một chút, tiếp tục nói. Chúng ta hoài nghi, bọn hắn có khả năng tìm được Lâm Thần vị trí. Lời vừa nói ra, Minh Vương Quân đám người, nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức xuất phát, đi theo Thiên Nguyệt Quân sau lưng, không nên đánh thảo kinh xả, đợi đến thời cơ chín muồi, đem Lâm Thần bắt, sau đó lập tức trở về. Minh Vương Quân người phụ trách lúc này hạ lệnh. Tiềm phục tại các nơi Minh Vương Quân nhân viên, bắt đầu tập kết, theo đuôi tại Thiên Nguyệt Quân hậu phương. Loạn kiếm Lâm. Phương Thần đứng tại Loạn Kiếm Lâm bên ngoài, cảm nhận được trận trận cường đại kiếm ý đánh tới. Không chịu thua kém kiếm ý, Phương Thần tự nói. Hắn chiến dịch dâng trào, vừa xài bước ra, chui vào Loạn Kiếm Lâm bên trong. Hiệu trong chốc lát, Loạn Kiếm Lâm bên trong bắn ra vô số kiếm quang, giăng khắp nơi cùng một chỗ, bắn về phía Phương Thần. Vô địch kiếm thuật. Phương Thần mánh khóe run run, một thanh trường kiếm, phóng xuất ra đáng sợ hàn quang, tâm ý của hắn khẽ động, một kiếm bổ ra. Loạn Kiếm Lâm là một châu cực độ thần kỳ chi địa. Nơi này ẩn chứa tự nhiên kiếm ý, rất nhiều kiếm ý giao hội cùng một chỗ, tạo thành Loạn Kiếm Lâm kỳ quan. Phương Thần trong lúc vô tình phát hiện nơi này, liền làm ra quyết định, muốn dùng Loạn Kiếm Lâm bên trong rất nhiều kiếm ý, đến rèn luyện chính mình vô địch kiếm thuật. Mà trường kiếm trong tay của hắn, tự nhiên là theo địa phương cướp đoạt tới chiến lợi phẩm. Cho dù so ra kém tinh nhận kiếm, nhưng ít ra trong thời gian ngắn, có thể đem ra cho đủ số. Hưu một kiếm lại một kiếm bổ ra, trường kiếm bên trong có lấy liên miên bất tuyệt kiếm ý, tung hoành mà ra. Phương Thần thân ở Loạn Kiếm Lâm bên trong, có thể cảm giác được hạo hãn kiếm ý, cuốn tới. Phảng phất đưa thân vào kiếm ý thế giới bên trong đồng dạng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được chư thiên kiếm ý quỹ tích vận hành. Đồng thời, quanh thân còn cuốn đáng sợ đến cực hạn kiếm ý, đây là vô địch kiếm ý tại chuyển thế trùng sinh trước đó. Phương Thần đốn ngộ, đem vô địch kiếm đạo. Tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Bây giờ, hắn mượn nhờ Loạn Kiếm Lâm bên trong chư thiên kiếm ý, muốn triệt để kích phát vô địch kiếm đạo, từ đó để cho mình kiếm đạo tạo nghệ, đạt tới một cái cao độ toàn mới. Cùng ngày Nguyệt Quân đi vào Loạn Kiếm Lâm trước thời điểm, có chút chấn kinh. Lúc này Loạn Kiếm Lâm, chung quanh bị lít nha lít nhít kiếm khí bao phủ, để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Soạt đang phụ trách người mệnh lệnh dưới, đại quân đem Loạn Kiếm Lâm vây quanh. Xác định sao Thiên Nguyệt Quân người phụ trách trầm giọng hỏi. Một bên, một vị tướng quân nói nhỏ. Ta tận mắt thấy, Lâm Thần hướng phía Loạn Kiếm Lâm đi tới, bây giờ nơi này phát sinh dị tượng, tất nhiên là kia Lâm Thần dẫn động. Đại nhân, muốn xông vào đi sao có chút phái cấp tiến, muốn trực tiếp tiến đánh đi vào, nhưng bị Thiên Nguyệt Quân người phụ trách cho ngăn trở. Hắn khua tay nói, Loạn Kiếm Lâm bên trong, ẩn chứa chư thiên kiếm ý, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trọng thương. Bây giờ nơi này phát sinh như thế dị tượng, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là như kia Lâm Thần đạt được một ít cường đại kiếm đạo truyền thừa, thực lực mạnh lên làm sao bây giờ người này có chút lo lắng. Hừ, mạnh lên lại có thể thế nào không tệ, bản thân hắn thực lực tiểu rất yếu, cho dù mạnh lên, đối mặt chúng ta Thiên Nguyệt quân khổng lồ như thế quân đoàn, hắn QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, Thiên Nguyệt quân người phụ trách phát hiện Minh Vương quân. Đại nhân, là Minh Vương quân. Biết mình thân phận bại lộ, Minh Vương quân đám người QNZ không tiếp tục cẩn giấu, nhao nhao hiện thân. Minh Vương quân người phụ trách càng là đi lên phía trước, cười cùng Thiên Nguyệt quân người phụ trách chào hỏi. Sơ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ngươi tới làm cái gì? Thiên Nguyệt quân người phụ trách âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù Thiên Nguyệt phủ cùng Minh Vương phủ là minh hữu, nhưng này cũng là xây dựng ở chung nhau đối kháng Tiêu Diêu phủ trên cơ sở. Trừ cái đó ra, bọn hắn không chút nào tương quan. Ta tới, đương nhiên là trợ sở huynh ngươi một chút sức lực a. Minh Vương quân người phụ trách cười nói, ta nghe nói Tiêu Diêu quân tân nhiệm thống soái, thực lực phi phàm, lo lắng sở huynh không cách nào ứng đối, chuyên chạy đến tương trợ sở huynh. Thiên Nguyệt quân đám người bĩu môi. Loại này dỗ tiểu hài, cũng có thể nói như thế quan miệng đường hoàng đối phó Tiêu Diêu quân thống soái, ta Thiên Nguyệt quân như vậy đủ rồi, các ngươi mời trở về đi. Thiên Nguyệt quân người phụ trách mặt không chút thay đổi nói. Minh Vương quân ý đồ gì, hắn còn có thể không rõ ràng đơn giản liền là muốn bắt Tiêu Diêu quân thống soái, sau đó dùng cái này bức hiếp Tiêu Diêu quân, đem đổi lấy càng nhiều lợi ích thôi. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là Thiên Nguyệt quân đội vực. Lâm Thần tự tiện xông vào Thiên Nguyệt quân đội vực, xúc phạm ta Thiên Nguyệt quân pháp quy, hắn đã là chúng ta Thiên Nguyệt quân tù nhân, các ngươi Minh Vương phủ muốn nhúng tay chúng ta Thiên Nguyệt phủ nội vụ,